Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi tịnh yến. Long nữ gật đầu, sau đó hình như có chút không tha mà nói. Hiện tại nên tan học đâu, ngươi học được thực mau, nhưng hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình đệ nhất khóa học đồ vật. Ở ngươi một ngày kia làm chính mình sinh mệnh căn nguyên hoàn toàn siêu thoát thứ 5 duy độ phía trước, cùng loại lông chim thí nghiệm như vậy luyện tập vĩnh viễn đều là có giá trị, Khang Tư Ni nơi địa. Phương là trăm môn đại sảnh đối diện hướng tả hành lang. SN sẽ mang ngươi qua đi, cuối cùng tuy rằng có lẽ ta không nên lắm miệng, nhưng là tổng cảm thấy ngươi tựa hồ quên mất. Cho nên tạm thời nhắc nhở một câu, tuy rằng lần này thỉnh ngươi tới chủ nghiệp là vì học tập tiến giai, nhưng cũng đừng quên chính mình trò chơi mục tiêu. Huyết trúc bảo loại địa phương này, luôn là sẽ có rất nhiều thành tựu có thể cho ngươi đi kiếm lấy điểm số, Khúc Vân bỗng nhiên cả kinh. Lúc này mới nhớ tới huyết trúc bảo cũng không phải đơn giản pháp sư học viện. Nàng cũng không phải đơn giản tới cầu học bình thường học đồ. Mặc dù long nữ tỷ tỷ liền tại bên người, nơi này cũng là mỗi phân mỗi giây đều tồn tại sinh mệnh nguy hiểm lam mát trò chơi thế giới. Khúc Vân không cấm tự xét lại, nàng vẫn luôn đều đem lam mát trò chơi thật sự coi như trò chơi tới chơi. Nhưng cũng không sẽ phạm phải quên thân ở trò chơi bên trong. Liền quy tắc trò chơi đều không có chú ý như vậy cấp thấp sai lầm, là bởi vì người trong lòng bồi. Tại bên người, cho nên quá mức thả lỏng đâu. Vẫn là thế giới thần kỳ này tràn ngập quá nhiều kỳ diệu chỗ. Chọc chúng nàng lòng hiếu kỳ nhược điểm đâu. Cũng hoặc huyết trúc bảo bản thân, tồn tại cái gì quỷ dị lực lượng ảnh hưởng nàng đâu. Nếu là cuối cùng nguyên nhân này nói, Khúc Vân tự giác thể xác và tinh thần không việc gì. Nhưng nàng lại đột nhiên nghĩ tới cùng chính mình linh hồn tương liên Khang Tư Ni. Kia nha đầu từ tới rồi huyết trúc bảo nơi thế giới. Tựa hồ vẫn luôn đều ở vào một loại đánh thần chi huyết giống nhau hưng phấn trạng thái, này. Thực không thích hợp, chung quy không nghĩ bị long nữ tỷ tỷ phát hiện chính mình thất thố. Khúc Vân rời đi văn phòng lúc sau mới ý đồ thông qua La Mác huy chương tuần tra lần này trò chơi. Quy tắc, nhưng mà nàng lại không có thể thuận lợi hoàn thành hành động. Bởi vì một cái hơi có chút ngoài dự đoán người ở văn phòng cửa vẫn luôn chờ hắn, đế ngươi. Khúc Vân nhướng mày, chờ ở cửa đế ngươi là một cái khóc khóc tóc ngắn nữ hài. Nếu không phải tinh xảo ngũ quan cùng mảnh khảnh dáng người thực dễ dàng bị người nhận thành tiểu nam hài, điểm này nhưng thật ra cùng Mai Nhàn Thi có vài phần tương tự. Nàng tuổi so Khúc Vân tiểu không ít, cũng liền tính gần thành niên bộ dáng. Ít nói bộ dáng cho người ta một loại cự người ngàn dặm cảm giác ngạch, lúc này nàng muốn nói lại thôi. Tựa hồ nóng lòng hướng Khúc Vân nói cái gì đó, rồi lại không biết nên như thế nào cùng người câu thông bộ dáng, Khúc Vân hơi hơi ngây ra một lúc. Ngay sau đó hiểu rõ hết thảy, săn sóc nói, đừng có gấp, ngươi là tưởng ta giúp ngươi cứu Đạt Nỗ xuất hiện đi. Đế ngươi tựa hồ thật ngượng ngùng bị người nhìn thấu ý nghĩ của chính mình mà rời đi tầm mắt. Nhưng cuối cùng vẫn là cắn môi gật đầu, ta chỉ là cái sơ cấp pháp sư. Lại là huyết trúc bảo tân sinh, còn không có tự do xuất nhập vận mệnh khiêu chiến mê cung biện pháp. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta hiện tại vội vã đi tìm ta đồng bọn, đợi khi tìm được nàng liền mang ngươi tới hỏi một chút long nữ tỷ tỷ. Nếu nàng có biện pháp đưa ta qua đi, ta liền qua đi giúp ngươi tìm xem, Khúc Vân dứt lời chỉ sau lưng văn phòng đại môn. Sau đó chút nào không ngại nữ hài cự người ngàn dặm cái loại này thái độ. Từ ấy mà duỗi tay sờ đế ngươi đầu, một đầu tóc ngắn ngạnh bang bang, có chút đâm tay, nhưng Khúc Vân lại chỉ cảm nhận được một loại mạc danh thân cận cảm. Dường như cửu biệt gặp lại bạn tốt giống nhau. Tuy rằng không biết nữ hài vì cái gì sẽ biến thành hiện tại loại này biệt nữ tính cách. Nhưng Khúc Vân đối với đế ngươi tâm tình lại là thập phần lý giải. Ở cùng hiện tại các đồng bọn quen biết phía trước, nàng chính mình từ nhỏ đến lớn cũng là đồng dạng hoài đối nhân loại thật sâu không tín nhiệm lớn. lên, duy nhất khác nhau chỉ là đế ngươi đem cự tuyệt treo ở trên mặt. Lạnh như băng cứng rắn cách ly ra bản thân không gian cự tuyệt bất luận kẻ nào tiếp cận. Mà Khúc Vân Tắc đem không tín nhiệm giấu ở trong lòng. Mặt ngoài đối ai đều vẻ mặt ôn hòa, nội tâm lại ở thời khắc đề phòng bên người bất luận cái gì một người sẽ làm ra đối chính mình bất. Lợi hành động, loại này mặc danh thân cận cảm cũng là vì cái gì Khúc Vân sẽ đáp ứng trợ giúp đế. Người nguyên nhân, nếu không liền tính gặp hợp chính mình ăn uống đáng yêu nữ hai tử. Nàng cũng không có khả năng ở trò chơi mục tiêu bát tự còn không có một phiết khi buông đỉnh đầu sự. Tình đi trợ giúp người khác, bất luận cái gì có thể ở Lam Mác trong trò chơi sống sót người chơi lâu năm đều không thể làm như. Vậy, đối với Khúc Vân khác người hành động, đế ngươi khiếp sợ, nàng bản năng muốn lui về phía sau né tránh, lại ở Khúc Vân tay chạm đến nàng tóc trong nháy mắt mất đi sở hữu phản kháng sức lực giống Khúc Vân. Giống nhau, nàng trong lòng cũng xuất hiện ra một loại mặc danh thân cận cảm. Thật giống như trước mắt xinh đẹp tỷ tỷ có thể hiểu rõ nàng nội tâm chung sở hữu yếu ớt góc giống nhau, làm nàng sinh không dậy nổi tâm tư phản kháng, ta vốn dĩ không tính toán cầu ngươi, nhưng là, đạt nỗ khả năng thực mau sẽ tao ngộ đến sinh mệnh nguy hiểm. Nàng là ta duy nhất bằng hữu, chúng ta đã từng tiêu phí rất lớn đại giới, tiến hành quá tinh thần ma pháp ràng buộc. Nàng có một chút hình mà thượng điện học phái thiên phú. Mượn dùng ràng buộc ma pháp, ta có thể cảm giác đến nàng sẽ gặp nguy hiểm, nàng thiên phú thực nhỏ yếu. Tiên đoán loại ma pháp lực lượng cũng khó nhất cân nhắc. Lại là thông qua ma pháp ràng buộc bị ta cảm giác. Theo lý thuyết ta không nên cảm giác được bất luận cái gì sự. Hiện tại có như vậy mãnh liệt dự cảm, nàng nhất định là, đến ngươi cúi đầu nỉ non. Tựa muốn giữ chặt Khúc Vân cổ tay áo, cuối cùng lại rũ xuống nâng lên cánh tay, như thế quật cường. Thật đúng là ngạo kiều đã có chút không đáng yêu đâu. Bất quá như vậy quật cường nữ hài dưng dưng đáng thương bộ dáng làm Khúc Vân ngay sau đó chính nhan. Xác, chờ tay đẩy ra mới ra tới văn phòng đại môn há mồm liền hỏi. Có biện pháp đưa ta đi sơ phơ cổ mê cung sao? Càng nhanh càng tốt, nếu có thể tỏa định đến huyết trúc bảo một vị cụ thể học đồ liên càng. Ách, ngươi đang làm gì? Bên trong cánh cửa, long nữ tỷ tỷ không có xuất hiện ở bàn làm việc mặt sau nàng nên ngốc địa phương. Mà là ngồi ở Khúc Vân mang tới cái kia mâu gồ đại đệm hương bồ thượng má nàng hơi xích. Rũ mắt, vẻ mặt hạnh phúc mê say thần sắc, đôi to ở sau người sung sướng mà tả diêu hữu bãi mà hoàng. Còn bình duỗi một bàn tay ở giữa không trung, như là đáp ở cái gì nhìn không thấy người trên vai. Không thành thật mà vuốt ve, nghe được Khúc Vân thanh âm, nàng sửng sốt một giây đồng hồ, ngay sau đó như là bị giẫm cái đuôi long giống nhau áy náy bắn lên lão cao đánh thẳng đến giữa không. Trung tác Baker sau chảo cốt thượng, sau đó xoắn thân mình phập phình đến bàn làm việc mặt sau, đương nàng rốt cuộc dừng ở chính mình hẳn. Là ngồi ghế trên khi, đã khôi phục hàng ngày ưu nhã tư thái, như là không phát sinh quá bất luận cái gì sự giống nhau trả lời Khúc Vân. Ta tùy thời đều có thể đưa ngươi đi mê cung nơi đó. Huyết trúc bảo có một cái có thể trực tiếp liên thông đến mê cung chuyên dụng chú ngữ. Sở hữu giáo viên đều hiểu được thi triển. Trên thực tế, ở trăm môn đại sảnh có một đạo vĩnh cửu tính truyền tống môn có thể đi thông mê cung. Các ngươi chính mình qua đi cũng không thành vấn đề. Không, ta là muốn hỏi ngươi vừa rồi. Khúc Vân là thật sự tò mò, nhưng là ta không có cách nào ở cái khác vũ trụ truy tìm đến ngươi. Theo như lời học đồ, long nữ tỷ tỷ tăng lớn âm lượng, cười tủm tỉm gương mặt phía trên cái trán chỗ banh khởi một cây gân xanh, Khúc Vân. Lúc này nàng đột nhiên cảm nhận được đỉnh đầu tác bay cơ giống nấm người như vậy hướng bốn phía phát. Tư nói, đau không, lòng nữ, hết chương.